Hồng hoang, ta ở Tô phủ đương gia đình. Chương 348, ta kiên trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người biết chúng bạn xa lánh là cái gì cảm giác sao? Ta a, đi vào thế giới này vốn dĩ chính là tính toán ăn no chờ chết. Nhưng ta không nghĩ tới ta sẽ gặp được cái kia cô nương. Mã xây dựng đôi mắt ướt át, tuy rằng có đối tử vong sợ hãi, nhưng hắn đôi mắt chỗ sâu trong lại còn có kiên trì. Nàng đối với ngươi rất quan trọng. Yến Tiểu Bắc nói. Đúng vậy, rất quan trọng. Ngươi có ngươi bảo hộ người. Ta cũng có ta muốn bảo hộ người. Bọn họ với ta mà nói càng quan trọng. Yến Tiểu Bắc hai mắt xuất hiện một mặt sát ý. A nha nha nha. Mã xây dựng chạy ra khỏi đám người, hướng tới Yến Tiểu Bắc giết lại đây. Hắn vụng về giơ lên trong tay đại đao. Cả người đều là sơ hở. Yến Tiểu Bắc tuy rằng có đôi khi sẽ lòng dạ đàn bà, nhưng ở đại nghĩa trước mặt, hắn vẫn là tương đương quyết đoán. Đường mã xây dựng xung phong liều chết lại đây thời điểm, Yến Tiểu Bắc lắc mình đã đi tới hắn phía sau. Kia trường kiếm đã đâm xuyên qua mã xây dựng tâm oa. Yến Tiểu Bắc không đành lòng xem mã xây dựng chết tướng. Quay đầu đi, hắc hắc, mã xây dựng trên mặt xuất hiện một mặt mỏi mệt. Hắn lẩm bẩm nói, nguyên lai vì người khác mà chiến đấu. Loại này hương vị là như vậy hảo. Nói, mã xây dựng thi thể thật mạnh nện ở kiều trên mặt. Chung quanh lâu la nhìn đến tặc đầu mã xây dựng đã chết, lập tức liền có lui bước chi tâm. Rốt cuộc ở thời đại này nếu không phải tích mệnh, ai nguyện ý lên núi đương sơn tặc đâu? Lão đại đã chết, lão đại đã chết a! Chung quanh người bắt đầu kinh hô lên, mọi người tranh nhau chạy trốn, giống như họp chợ gia đình phụ nữ, đang theo một hồi đẩy mạnh tiêu thụ hoạt động xung phong bộ dáng. Ai dám lâm trận chạy trốn? Một tiếng hùng hồn gầm lên, từ trên bầu trời nổ vang. Thanh âm kia như sấm bên tai, kêu lên tiếng sấm từng trận. Chỉ thấy hai cái cự hán đã xuất hiện ở kiều hai sườn. Thế nhưng đem Yến Tiểu Bắc cấp phong tỏa ở trên cầu. Tiến thối không được, Yến Tiểu Bắc cả kinh nói. Các ngươi là, người tới đúng là Phi Liêm cùng Ác tới. Này hai cái nhà ân nhất đẳng nhất tướng lãnh. Này hai người trạng thái tựa hồ cùng lúc trước đều có chút không giống nhau. Thoạt nhìn cả người cường tráng không ít, hơn nữa hơi thở cũng càng thêm dày đặc. Phi Liêm là một cái 2 mét nhiều cự hán, thân hình cao lớn, nhưng lại thiên gầy. Tại đây băng thiên tuyết địa, hắn chỉ ăn mặc một thân da thú áo choàng, vẻ mặt dữ tợn, thoạt nhìn là hung thần ác sát. Hơn nữa này Phi Liêm trên lưng có một phen cùng loại với phương Tây tử thần thật lớn lưỡi hái. Ở hắn trên mặt, giống như con báo giống nhau thế nhưng đều là rậm rạp phù văn. Này đó phù văn sắp hàng phi thường chặt chẽ, mà Yến Tiểu Bắc cũng rất quen thuộc. Hắn biết, đây đúng là Tây vực yêu tăng phù văn. Phía trước sùng hắc hồ bỗng nhiên biến cường, chính là bởi vì Tây vực yêu tăng tà thuật. Nhưng là này tà thuật như thế nào lại xuất hiện ở chỗ này? Yến Tiểu Bắc bỗng nhiên nhớ tới một kiện chuyện quan trọng. Lúc ấy 3 cái Tây vực yêu tăng, 2 cái bị Yến Tiểu Bắc cấp xử lý, dư lại cái kia, cũng chính là đem sùng hắc hổ biến thành người không người quỷ không quỷ ra hỏa kia, bị Kim Linh Thánh Mẫu cấp mang đi. Kim Linh Thánh Mẫu là ai? Kia chính là Nghe Trọng sư phụ, mà Nghe Trọng đó chính là nhà Ân Thái sư, cũng chính là binh mã đại nguyên soái. Yến Tiểu Bắc lập tức minh bạch hết thảy. Hắn cảnh giác nhìn này hai người, ánh mắt lại dừng ở Ác tới trên người. Này Ác tới không hổ là giếng cổ văn minh mãnh tướng. Người này thân thể cường tráng, giống như một tôn màu đen cự tháp vạm vỡ, nếu mau mau hắc thiết được khảm ở trên người, lộ ra ánh sáng. Hơn nữa ngũ quan vặn vẹo ở bên nhau, nhe răng nhếch miệng bộ dáng, phảng phất là địa ngục bò ra tới ác quỷ. Trước người là một cái tê tốt hộ tâm mao, từ cằm chòm râu vẫn luôn kéo dài tới rồi rốn hạ. Có thể nói là thanh long vượng mao, mà người này sau lưng Trường Đại Lượng giống như viên hầu màu đen lông tóc, một tầng tầng trải chăn, tựa như khoác một tầng da lông khôi giáp, đôi tay cái cầm một phen thật lớn đoản kích, đều nói Tam Quốc Điển Vi giống thương trụ ác tới. Nhưng hiện giờ tinh tế vừa thấy, mới phát hiện, chân chính ác tới lớn lên càng thêm tà ác, càng thêm bá tuyệt, cũng càng thêm khoa trương. Yến Tiểu Bắc tra xét hai người thực lực, phát hiện phía trước đối phó bọn họ thời điểm, đều là chân tiên nhất nhị phẩm thực lực, nhưng hiện tại bị kia không biết tên yêu thuật thêm vào. Thế nhưng đã đạt tới chân tiên bát phẩm, phi liêm, ma hóa tu vi, chân tiên bát phẩm chức nghiệp, tướng quân kiềm giữ pháp bảo, quỷ liêm linh sủng, vô ác tới, ma hóa tu vi, chân tiên bát phẩm chức nghiệp, tướng quân kiềm giữ pháp bảo. Nghiệt Long song kích linh sùng. Vô, tê, Yến Tiểu Bắc hít ngược một hơi khí lạnh. Tâm nói ngoan ngoãn, này hai cái đại gia hỏa thế nhưng như thế cường hãn. Đều đạt tới kim chỉ bao. Nhưng nếu như vậy, vì sao hai người đỉnh đầu lại xuất hiện một cái? Ma hóa, chú thích, nhưng trước mắt hai người đã xưa đâu bằng nay. Thực lực rất là tăng cường. Ác tới bỗng nhiên lấy tới một cái xiềng xích, đem một nữ tử cấp kéo lại đây. Yến Tiểu Bắc mở to hai mắt. Hắn lúc này mới phát hiện. Này thế nhưng là một cái đáng thương manh nữ. Nàng hai mắt dại ra, nhưng một khuôn mặt về sau khóc hoa. Xây dựng đại ca, xây dựng đại ca, ngươi ở nơi nào? Ô ô ô, ngươi cái hỗn trướng. Ngươi đang làm cái gì? Yến Tiểu Bắc mắng to. Ác tới nhìn Yến Tiểu Bắc bên người mã xây dựng thi thể. Lại nhìn xiềng xích thượng buộc nữ nhân kia. Hắn phun ra một ngụm nước miếng. Mẹ nó, đã chết, xem ra nữ nhân này cũng không có gì dùng. Các ngươi chính là dùng nàng tới uy hiếp mã xây dựng sao? Yến Tiểu Bắc phẫn nộ toàn thân linh khí đều ở thiêu đốt. Loại này uy hiếp phương thức. Làm Yến Tiểu Bắc đều vì đối phương cảm thấy khinh thường. Mà mã xây dựng tuy rằng không xem như người tốt, nhưng là hắn từ đi tới trên đời này, cũng không có làm cái gì thương thiên hại lý sự tình. Một đám sơn tặc ngày thường cũng đều chuyên môn đối phó một ít ác độc thương nhân. Đến nỗi một ít giàu có người lương thiện bọn họ là tuyệt đối không hạ thù. Là một đám lục lâm hảo hán. Nhưng mà mã xây dựng cuối cùng thế nhưng rơi vào như thế kết cục. Ít nhất cũng là uống xong rượu giao tình. Yến Tiểu Bắc đã thế mã xây dựng bất công lên. Ác tới bắt ở nữ nhân đầu. Xem a, ngươi thân mật đã chết. Cho nên ngươi cũng không có gì dùng. Ai ra, đã quên, ngươi cái gì đều nhìn không thấy. Không, sẽ không, xây dựng đại ca võ nghệ cao cường. Hắn tuyệt đối sẽ không. Manh nữ lẩm bẩm nói. Ác tới cười ha ha. Thú vị. Một cái sơn tặc mà thôi. Dùng đến như vậy sao? Chính ngươi không phải cũng là bị kia sơn tặc tù binh sao? Là ta chính mình muốn đi theo xây dựng đại ca. Cùng mặt khác người không quan hệ. Xây dựng đại ca là người tốt. Hắn là người tốt a. Vì cái gì các ngươi muốn? Thiết. Quả nhiên nữ nhân chính là phiền toái. Ác tới trực tiếp đem manh nữ để kéo lên. Nhéo manh nữ đầu. Nằm trên mặt đất mã xây dựng bỗng nhiên đứng lên. Hắn ngao ngao kêu to. Chấm, buông ta ra nương tử. Lão mã, Yến Tiểu Bắc nhìn về phía mã xây dựng. Không nghĩ tới mã xây dựng vẫn chưa tử tuyệt. Lúc này mã xây dựng đã mặt không có chút máu. Nhặt nổi lên trên mặt đất đứt gãy đại đao. Hướng tới ác tới liền giết qua đi. Nguyên lai mã xây dựng còn có cuối cùng một hơi. Này một hơi chính là vì thấy một chút vị này manh nữ. Tìm chết. Ác tới một chân đề ở mã xây dựng bụng. Mã xây dựng cả người đều cung lên. Nhưng mà ác tới lại bắt được kia manh nữ hai chân. Giống như là cầm một cây gậy giống nhau. Hướng tới mã xây dựng đánh qua đi. Phốc, hai người đánh vào cùng nhau. Kiều trên mặt bị nhiễm một tầng huyết hồng. Cách Trương.